Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 69, so cùng Beelzebub cái chết. Peggy Carter hướng thẳng đến hắc nữ nhân nổ súng, nhưng mà đạn bắn vào trên người nàng lại bị văng ra theo sát lấy liền gặp được nàng đã vọt tới. Trước mặt, Peggy Carter hơi ngẩn người vừa muốn động thủ chỉ thấy Tô Phục đưa tay đem chính mình ngăn tại. Phía sau hắn lại đến tùy ý vung quyền hướng về hắc nữ nhân đánh tới. Cái này hắc nữ nhân nhìn thấy Tô Phục cử động xem thường hừ lạnh một tiếng. Liền viên đạn cũng thương không để cho hắn lại vẫn muốn dùng quyền đầu. Thật sự là ngây thơ. Muốn chết, nàng hét lớn một tiếng vung quyền đỗi đi qua. Nắm đấm chạm vào nhau trong nháy mắt chỉ thấy hắc tay nữ nhân cổ tay đã phi thường quỷ dị góc độ. Cúi xuống đi, nàng hơi ngẩn người, sau một khắc cảm giác mình thật giống bị xe va một dạng. Ầm một tiếng bay thẳng đi ra ngoài, từ cửa bay ra ngoài đâm vào hành lang trên tường. Vách tường trong nháy mắt ao hãm làm cho nàng cả người cũng rơi vào. Vào lúc này cổ tay đau nhức cảm giác mới truyền đến. Ngươi, hắc nữ nhân khiếp sợ nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục thả xuống nắm đấm nhìn về phía Peggy Carter vừa định hỏi có biết hay không cái này hắc nữ nhân là người nào, kết quả vừa mới quay đầu liền gặp được hào quang màu đỏ né qua. Peggy Carter không gặp, vèo, sau một khắc liền gặp được Peggy Carter xuất hiện ở người da đen bên người. Cùng nhau xuất hiện còn có Beelzebub. Beelzebub một cái tay cầm kiếm cảnh giác nhìn Tô Phục. Một cái tay khác kiếm giá ở Peggy Carter trên cổ. Biến cố đột nhiên dưới bất kể là Tô Phục cũng tốt vẫn bị bắt được Peggy Carter cũng giống như tử. Cũng không làm sao kinh hoàng. Tô Phục nhìn về phía Beelzebub bỗng nhiên cười. So đây, tiếng bước chân từ hành lang phương hướng truyền đến. Sau một khắc liền gặp được So mang theo Black Queen đi tới. Có ý gì? Tô Phục híp mắt nhìn So. So giả cười chỉ vào Peggy Carter nói, đây là S-H-I-E-L-D người, ta gần nhất bị S-H-I-E-L-D truy nã. Vì lẽ đó ngươi liền dám ngay trước mặt ta bắt người. Tô Phục cười, phảng phất cười rất vui vẻ, làm nụ cười rút đi, thần sắc hắn âm trầm như nước. So vẫn giả cười nói, ta chỉ chính là chính mình an toàn, không bằng liền cho ta khuôn mặt này làm sao? Ngươi xứng à? Tô Phục cười gằn nói. So sắc mặt đột nhiên biến đổi, dữ tợn nói, Tô Phục, ngươi chớ quá mức, khi ta thật không biết ngươi đến đây làm gì sao? Nếu như ngươi chịu lợi hại ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Bằng không, ồ, bằng không nói thế nào? Bằng không, ngươi sẽ chết. So âm trầm nhìn chằm chằm Tô Phục. Hai tay mở ra trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn năng lượng. Nhìn ra So là đã sớm chuẩn bị. Tô Phục nhìn về phía Black Queen. Chỉ thấy Black Queen vẻ mặt như thường chỉ là hơi gật gù. Tô Phục, ngươi đừng buộc ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Chỉ cần ngươi cứ vậy rời đi. Ta, thế nhưng ta muốn giết ngươi a. Từ vừa mới bắt đầu ở trong mắt ta ngươi chính là cái. Ngươi chết, khác nhau ở chỗ ngươi chừng nào thì chết. Nói thí dụ như, 3 giây đồng hồ sau. Tô Phục chân mày cau lại trong nháy mắt đi tới So trước mặt. Cùng lúc đó So trong tay năng lực đã ném đi. Năng lượng hướng về Tô Phục bao phủ tới. Tô Phục nhưng dường như không thấy. Mở, Tô Phục phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Năng lượng tiến vào trong môn phái biến mất không còn tăm hơi. Thuấn sát chi môn, Tô Phục thế đi liên tục nắm đấm về phía trước nổ ra. Trực tiếp đánh về phía trước trong không khí trong cửa. Sau một khắc So trên ngực trong nháy mắt xuất hiện một đạo môn. Theo sát lấy đau đớn một hồi truyền đến. So ngũ quan nhíu chặt đau toàn thân co giật. Ngươi, So có thể cảm giác được chính mình trái tim bị tóm lấy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chí ít còn có xa 2-3 mét Tô Phục. Trước mặt hắn nổi lơ lửng một tấm quỷ dị môn. Nắm đấm biến mất trong môn. Ngươi đây là cái gì năng lực? So Jun giọng hỏi, giết ngươi năng lực. Tô Phục nhàn nhạt nói một tiếng, ngón tay dùng lực trực tiếp bóp nát So trái tim. Xì xì, So trong nháy mắt thổ huyết, thân thể co giật, tay chân run run. Một hồi lâu sau hắn động tác càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, đầu cúi, thân thể nghiêng về phía trước, phảng phất bất cứ lúc nào có thể ngã chổng vó một dạng. Xì xì, Tô Phục roi ra xoay tay lại, So thân thể theo tiếng ngã xuống đất, tay hắn, máu me đầm đìa, tĩnh. Liền ngay cả trước cổ tay tôi nữ nhân lúc này cũng chú ý không được đau đớn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chuyện này, đây rốt cuộc là năng lực gì, cũng không tránh khỏi quá quỷ dị chứ. Nàng mới vừa vặn bị So mời chào, đồng thời từng trải qua So năng lực. Ra sao công kích hắn tựa hồ cũng có thể hấp thu, thế nhưng hiện tại, bây giờ lại quỷ dị như vậy sẽ chết. Nàng hối hận. Nếu biết So địch nhân mạnh như vậy, nàng sẽ không nên tham dự vào. Ngươi, làm Tô Phục ánh mắt nhìn về phía Beelzebub. Beelzebub lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vô ý thức nắm chặt kiếm. Nàng sinh hoạt, ngươi có thể chết tử tế. Nàng chết, ngươi đạt được bát đoạn. Tô Phục ngữ khí phi thường bình tĩnh đến Beelzebub tâm lý phát lạnh. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Là So để ta làm như vậy. Buông tha ta. Ta sau đó theo ngươi. Nghe Beelzebub xin tha. Tô Phục khẽ lắc đầu. Nguyên bản Tô Phục vẫn đúng là không có ý định giết Beelzebub. Nếu để cho Black Queen thế thân Black King nói, khẳng định cũng cần nhân thủ. Thế nhưng Beelzebub lá gan thật là lớn, lại dám làm chính mình mặt bắt Peggy Carter. Coi như hắn phụng mệnh hành sự cũng vô dụng. Tô Phục, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta nghĩ đi, ngươi giữ được ở ta sao? Nhìn thấy Tô Phục lại không cho chính mình một điểm thời cơ. Beelzebub bỗng nhiên mãnh tướng Peggy Carter đẩy hướng Tô Phục, sau một khắc trực tiếp dự định thuấn di đào tẩu. Hồng sắc sương mù lấp lóe, Beelzebub thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vừa lúc đó một cái tay nhưng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt lấy hắn, uy lực dùng lực kéo một cái, lực lượng to lớn để Beelzebub thuấn di trong nháy mắt dừng. Thân ảnh lại xuất hiện, Beelzebub kinh hãi vung kiếm chém về phía đuôi bắt đầu, tay lại đột nhiên biến mất. Beelzebub đại hỉ theo sát lấy lần thứ hai dự định thuấn di. Có thể vào lúc này hắn đã thấy đến một cái cổ tay chống đỡ ở bộ ngực mình bên trên. Mà tay nhưng không thấy. Không, Beelzebub nghĩ đến vừa nãy So chết phương pháp trong nháy mắt kinh hãi. Nhưng, quá trễ, xì xì, hắn phảng phất nghe thấy trái tim tiếng vỡ nát âm. Lại đến mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Lạch cạch, Beelzebub thi thể theo tiếng ngã xuống đất. Tô Phục chậm rãi thu tay về, hướng về trong lòng Peggy Carter nói. Ngươi còn dự định ôm tới khi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.